Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng biết đó, người trong thôn đều biết chuyện của chúng ta. Lần này cả hai chúng ta đều về, khó bảo đảm người nhà em sẽ không tìm đến tận cửa gây sự dưới quê. Có chuyện gì mà không làm ra được đâu chứ. Nói không chừng đến lúc đó có thể sẽ đánh ngất anh rồi trực tiếp khiêng đến nhà em luôn đấy. Nên em khuyên anh nên sớm quyết định. Tần Vân Phong nghe cô nói vậy, đầu tiên là không giấu được sự thất vọng. Cho rằng cô không hy vọng anh ta kết hôn sớm như vậy, còn ôm một chút ảo tưởng đối với bản thân. Không ngờ cô đến để dục hôn, mà sau khi nghĩ đến lời nhắc nhở của cô, cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Nông thôn hoàn toàn không phải là nơi chỉ nói lý, lỡ đâu đến lúc đó mọi người khăng khăng muốn hợp tác anh ta với Tô Ý thì phải làm sao? Tần Vân Phong vừa nghĩ đến khả năng đó, lập tức trở nên do dự. Nếu bây giờ anh kết hôn với Bạch Nhược Lâm, em nỡ sao? Tô Ý thầm trợn trắng mắt trong lòng. Anh sợ em không nỡ chia ra chút tiền này sao? Yên tâm, em đã chuẩn bị xong lâu rồi. Tần Vân Phong giả vờ nghe không hiểu. Anh là muốn hỏi em, nỡ để anh kết hôn với cô ấy sao? Tô Ý hơi khó kiềm chế tính nóng này. Em có gì mà không nỡ chứ? Cứ dây dưa lằng nhằng như thế này. Anh luyến tiếc người mà khó khăn lắm mới giành được. Luyến tiếc cho tiền đồ tốt đó sao? Anh tự mình suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, Tô Ý liền quay đầu đi luôn. Nào ngờ mới đi được hai bước, liền đụng phải Bạch Nhược Lâm ở phía trước. Vừa nãy Bạch Nhược Lâm nghe được có người báo tin, lúc này mới vội vàng hoảng loạn chạy đi bắt người. Vừa đến nơi thì thấy hai người cách xa đó đang nói chuyện. Liền chạy nhanh qua đó, còn chưa đi đến, đã nhìn thấy Tô Ý sắp đi. Bạch Nhược Lâm vội vàng chạy lên trước, kéo Tô Ý lại. Tiện nhân, cô tìm anh Tần làm cái gì? Sao cô vẫn cứ dây dưa với anh ấy không buông vậy? Tô Ý quay người rút cánh tay mình khỏi tay của cô ta. Miệng cô ăn cứt rồi hay sao mà trong miệng toàn rác vậy? Còn mắt nào của cô thấy tôi đang dây dưa với anh ta? Tôi chỉ là hỏi anh ta chút chuyện thôi. Dù sao chúng tôi cũng là cùng một thôn, lẽ nào nói đôi câu cũng không được chắc. Bạch Nhược Lâm bị mắng mà ngẩn người. Cô tìm anh ấy thì có thể có gì để nói chứ? Tô Ý cong môi cười nhạt nói. Hỏi anh ta chuyện kết hôn của hai người. Anh ta nói bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đó. Bạch Nhược Lâm bán tín bán nghi trừng mắt nhìn cô một cái. Bao giờ chúng tôi kết hôn thì liên quan gì đến cô? Tô Ý cười lạnh một tiếng. Đương nhiên liên quan đến tôi rồi. Cô đừng quên chúng tôi ở quê có quan hệ gì. Tết Nguyên Đán năm nay vừa về, sẽ không tránh được bị trưởng bối trong nhà sắp xếp thay chúng tôi. Các người dám? Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai. Không phải tôi muốn như thế. Người nhà rất là bá đạo. Tôi có 100 cái miệng cũng không thể nói lại bọn họ. Bạch Nhược Lâm hơi ngây ra. Vậy cô có ý gì? Tô Ý cười cười. Tôi có thể có ý gì chứ? Chỉ là nghe theo người nhà mà thôi. Dù sao hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn. Bạch Nhược Lâm nghe vậy lập tức nóng nảy. Ai nói chúng tôi chưa đăng ký? Đơn xin kết hôn chúng tôi làm xong rồi. Sắp đệ trình lên rồi. Nếu lúc này cô dám có suy nghĩ lệch lạc nào, đừng trách tôi không khách khí. Tô Ý thừa cơ khích thấm một phen. Đừng chỉ nói suông thế. Cho dù có làm xong báo cáo kết hôn rồi cũng chưa chắc có thể được phê chuẩn. Đợi các người đăng ký kết hôn xong hẵng nói tiếp. Nói xong, Tô Ý quay đầu rời đi. Còn lại giao cho hai người họ. Bàn bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, Bạch Nhược Lâm không hiểu được ý của Tô Ý. Chỉ biết chắc chắn cô đang nén ý định xấu xa gì đó. Cách chương.